Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, hoa. Này thật sự là thần tiên thời gian a. Hàn sư đệ, Chu sư đệ, cho các người nhìn dạng thứ tốt. Ngô có tiền lập tức ngồi thẳng thân thể, kéo ra trên mình y khóa kéo. Từng mai tinh xảo mini cao cấp Pokebo vật trang sức bắt đầu lắc lư lên. Tiền sư huynh, quả nhiên, có tiền a. Triệu Tiểu Châu uống vào mì nước, tốc độ đều chậm lại. Nhìn xem mai này mini cao cấp Pokebo vật trang sức, cũng không biết là bởi vì mùi thơm chảy ra nước miếng còn là sao. Tóm lại, nhịn không được, hấp trơn trượt hấp trơn trượt. Dương Ngự ngược lại là gặp qua giới chỉ hình Pokebo, ấn tượng sâu nhất chính là tại Lâm nãi nãi chỗ đó. Như Ngô có tiền tiền sư huynh như vậy mini cao cấp Pokebo vật trang sức, vẫn là lần đầu tiên tại cái này thế giới Pokemon nhìn thấy. Tại trí gia Pokemon Monster thế giới, Orin League quán quân huấn luyện ra dũng lần, chính là dùng trước ngực treo loại nhỏ Pokebo vật trang sức thu chính mình vương bài Pokemon. Dragonite, nhìn xem tiền sư huynh như vậy thần sắc hưng phấn bộ dáng, là muốn phóng đại chiêu, hội là dạng gì vương bài Pokemon? Dương Ngự lập tức đưa ánh mắt tiếp cận qua, liền ngay cả ở một bên nướng dê dãy Slowbro đầu bếp cũng nhịn không được bát quái một chút. Dùng siêu năng lực khống chế hỏa hầu, sau đó đem đại lão đại đụng tới đây. Nhà đông, Ngô có tiền chờ mong địa trà trà tay, thậm chí còn chậc chậc chậc chậc miệng. Động tác này nhìn Dương Ngự có phần mơ hồ. Bỗng nhiên, Pokebo trong hào quang nhàn nhạt lóe lên, lạch cạch, một thứ gì cứ như vậy rơi trên mặt đất. Đây là gì biểu diễn? Triệu Tiểu Châu xoa xoa chính mình ánh mắt, nhìn trên mặt đất này vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn có mấy cái con đần tây. Nhịn không được Slowpoke, đây là gì Pokemon a? Triệu Tiểu Châu cảm giác chính mình đã lớn như vậy, thấy đều chưa thấy qua. Dương Ngự trong đầu linh quang lóe lên, thốt ra, Sacco. Ngay tại Dương Ngự hô lên, Sacco, danh tự thời điểm, tiểu trong vỏ mơ mơ màng màng chui ra một cái tiểu đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì đó? Trước mắt này một cái xem ra giống như là tiểu quy đồng dạng Pokemon chui ra mờ mịt tiểu đầu là hoàng sắc. Tất cả tiểu quy mai rùa nhi thì là hồng sắc. Rất nhanh, sắc cô tứ chi tất cả đều từ nhỏ tiểu trong lỗ thủng chui đi ra. Thuận tiện xoa xoa sọ não. Tiểu Tiểu trong ánh mắt lộ ra sâu sắc nghi hoặc, tình huống như thế nào? Sắc cô, tới, Ngô có tiền nhẹ nhàng gõ gõ sắc cô mai rùa, sau đó từ bên người lấy còn không có uống xong ủm bò, o, tiếng bò giống ủm, bò, o, tiếng bò giống sữa bò, tại sắc cô tiểu đầu nơi này lắc lắc, hô, sắc cô lập tức liền minh bạch. Tấn tấn tấn uống ba miệng, đây là nó một lần có thể uống lớn nhất lượng ủm bò, o, tiếng bò giống ủm, bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Như thế này lại tiếp tục uống, đường sắc cô uống xong ba miệng về sau, lập tức co lên tứ chi, đồng thời cũng cầm đầu cũng rụt về lại. Ngô có tiền trong tay cầm lấy sắc cô, trước đem Dương Ngự chén cầm lấy, sau đó đem sắc cô nghiêng lên. Sắc cô thụ quả quyết nước sao? Dương Ngự ý niệm trong đầu khẽ động. Thế giới Pokemon trong rất nhiều Pokemon đều có được trừ kỹ năng chiêu thức bên ngoài bất khả tư nghị năng lực. Trong đó, sắc cô Pokemon thần kỳ nhất chính là bản thân nó mai rùa thân hình. Cái này như một cái vật chứa đồng dạng, đem thụ quả dung nạp, có thể đem những cái này trường kỳ dự trữ tại giáp xác bên trong thụ quả lên men vì nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng nước trái cây, cùng ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò đồng dạng. tuyệt đối là thế giới Pokemon. Pokemon gửi tặng. Tí tách, tí tách. Sacco giáp xác trong thùng nước trái cây rất nhanh liền đem Dương Ngự chén trang gần một nửa. Ngô có tiền cầm lấy Triệu Tiểu Châu chén. Này, Triệu Tiểu Châu trong nội tâm vô cùng động dung, nội tâm vô cùng cảm động. Hắn không nghĩ tới tiền sư huynh hội đem chân quý như vậy Sacco nước trái cây nhi phân cho hắn. Nếu như chúng ta giữa lấy tiền sư huynh, Hàn sư đệ, Chu sư đệ tương xứng, đó chính là đồng môn. Ta Ngô có tiền tiền đa đa mặc dù là cái thế tục người, cũng mang thành kiến, nhưng càng chú ý duyên phận. Ngô có tiền vẫy vẫy tay, gặp, đó chính là duyên phận. Đã có duyên, kia thì không muốn để ý khác những vật kia. Quá mệt mỏi, đủ đủ đủ, này, quá nhiều. Nhìn xem sắc cổ trong nước trái cây nhi từng điểm địa đổ vào chính mình. Chén, Triệu Tiểu Châu cảm giác chính mình có chút không đủ tư cách. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ngô có tiền cười nhạt một tiếng. Tiền sư huynh Pokemon, quả nhiên không giống bình thường. Dương Ngự không khỏi líu lưỡi. Nếu không phải đây là thế giới Pokemon, Dương Ngự thậm chí có một loại cảm giác đi đến tiên hiệp thế giới trong tới đồng dạng. Nhất là tiền sư huynh như vậy, vừa nhìn chính là tiên phong đạo cốt, đạt được cao nhân, chỉ là Dương Ngự chính mình khả năng xem nhẹ một vấn đề. Là ai trước xưng hô chính mình vì Thanh Vân Môn Hàn Lập? Hàn sư đệ nói giỡn, có thể có Slowbro đầu bếp tự mình phục vụ, hơn nữa hai lần cũng có thể chuẩn xác địa tìm đến chúng ta phương vị. Hàn sư đệ Pokemon, trừ kia một đầu khổng lồ Gyarados, còn có một cái bất khả tư nghị vương giả Pokemon A. Cuối cùng, Ngô có tiền cho mình chén cũng ngược lại nửa chén. Nửa chén không nhiều lắm, nửa chén không ít. A, còn có, Triệu Tiểu Châu hiện tại trong đầu còn là kia một đám Gyarados hình ảnh. Hiện tại, trừ ăn, chính là ăn, làm gì gì không được. Ăn cơm đệ nhất danh. Nói chính là hắn hiện ở loại tình huống này a. Tiền sư huynh minh giám. Anh, lúc này, Miss Matthews trơ mắt nhìn xem lại có tân dây uống ý tứ xuất hiện ở trước mắt mình. Hơn nữa nghe thấy, còn có quả quyết hương vị thơm ngát. Vì vậy lập tức liền đem mình ôm vào trong ngực ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o. Tiếng bò giống sữa bò buông xuống. Miss Matthews muốn uống sắc cô nước trái cây. Bò, o. Tiếng bò giống bò, o. Tiếng bò giống sữa bò đừng á. Dương Ngự cảm thụ được đỉnh đầu tiểu gia hỏa làm ẩm ý. Còn đang nắm đầu hắn phát, nhịn không được lắc đầu. Ai, tiểu bằng hữu quả nhiên liền có tiểu bằng hữu bộ dáng. Miss Matthews giống như là nhân loại tiểu nữ hài nhi đồng dạng. Nhìn thấy tân dễ uống đồ vật, sử dụng quên trước kia thứ tốt, chỉ cho phép uống một chút a. Dương Ngự dựa vào tiểu gia hỏa, tuy hắn cũng muốn nếm thử. Bất quá, mỗi một cái sắc cổ nước trái cây nhi cũng không nhiều, cho nên này non nửa chén. Dương Ngự đã làm tốt tất cả đều tặng cho Miss Matthews chuẩn bị. Anh, Miss Matthews nhu thuận gật đầu, chờ mong địa trà trà bàn tay nhỏ bé, tiếp cận lấy đầy cái mũi nhỏ đi lên nghe, trước mắt lập tức lập lòe sáng ngời lưu chuyển ánh mắt. Nhất định uống rất ngon, hấp trơn trượt, Miss Matthews tải Dương Ngự trong lòng, ôm kia non nửa chén sắc cô nước trái cây uống lên, có phần đáng tiếc, ta sắc cô bây giờ còn tương đối nhỏ. Cho nên dự trữ nước trái cây cũng không có rất nhiều. Ngô có tiền có chút tiếc hận, đã rất cảm ơn tiền sư huynh. Dương Ngự nhẹ khẽ vuốt vuốt trong lòng Miss Matthews tóc, dùng đầu ngón tay đem như quỷ hỏa sợi tóc mềm mại. Miss Matthews lúc này nhẹ nhàng tiểu thân hình, lạnh buốt, vô cùng khả ái. Anh, Miss Matthews chậc chậc chậc chậc miệng. cầm khóe miệng nước trái cây nhi liếm sạch sẽ, sau đó đứng người lên, ôm lại còn có ước chừng 1/3 chén, ngẩng đầu, giơ lên cao cao, như vậy, vừa dễ dàng để cho chén đụng phải Dương Ngự bên miệng. Anh, Miss Matthews cho ngươi ăn uống, còn không nhanh chóng uống. Hừ, ta uống. Dương Ngự cảm giác nội tâm một hồi ngọt ngào. Thật sự là hâm mộ a. Ngô có tiền chuẩn bị cầm lấy bên người sắc cô chuẩn bị uy. Cho ăn, hắn tiếng bò giống sữa bò thời điểm. Đột nhiên dường như chạm đến cái gì mềm nhũn đổ vật. Cái quỷ gì? Khà, Triệu Tiểu Châu trong lúc bất chợt chỉ vào tiền sư huynh sau lưng. Có thể, sai đắc. Dương Ngự cùng Miss Matthews bỗng nhiên chằm chằm nhanh Ngô có tiền bên cạnh cự thạch kia nhi. Xuất hiện kia thân ảnh. Hoa, sai đắc trong tay, vừa vặn cầm lấy tiền sư huynh sắc cổ. Nó muốn làm gì? Mau dừng lại. Ngô có tiền cả người hoảng sợ nhảy lên. Này khờ phê sai đắc sẽ không phải. Sai đắc mở ra miệng rộng, cầm lấy sắc cổ hướng trong miệng. Ngược lại, cuối cùng vài giọt nước trái cây nhi tí tách địa tiến nó trong miệng. Hoa, dễ uống, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.